Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543, chương 1544, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 6. Tần Nghệ ôm lấy đồ vật từ phòng làm việc đi ra. Nàng hốc mắt có chút đỏ, trang điểm da mặt cũng tổn hao, nhìn qua có chút chật vật. Nhìn cái gì? Tần Nghệ trách mắng một tiếng. Ôi chao, chúng ta thủ lĩnh nhà thiết kế, đây là muốn không làm. Một cái nào đó bình thường liền cùng Tần Nghệ không hợp nhau nhân viên trực tiếp lên tiếng. Tần Nghệ chừng người kia liếc mắt, ôm lấy đồ vật đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Minh Thù, Tần Nghệ đáy mắt hận ý đều nhanh tràn ra. Ngải Diệp, ngươi hại ta. Ta lúc nào hại ngươi rồi hả? Minh Thù chống giữ cằm. Ta chẳng qua chỉ là nói ra sự thật. Ngươi nếu là không có làm, ta có thể hại ngươi. Điện thoại di động chuyện, còn có hôm nay cái kia gọi điện thoại, ngươi dám nói không phải là ngươi làm. Nàng mặc dù không biết nàng là làm sao làm được, nhưng là nàng mới vừa rồi nhìn nàng tồn ở trên mạng những hình kia đều không thấy. Là ta làm, Minh Thù phóng khoáng thừa nhận. Tần Nghệ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Minh Thù liền như vậy thừa nhận. Thoáng qua Tần Nghệ liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng là những hình kia, ta chỉ đang ở trên mạng sao? Ngải Diệp, ngươi chờ ta. Tần Nghệ nói xong cũng đi rồi. Ngải Diệp, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng muốn cho mọi người trong công ty đều biết nàng là người nào làm hại nàng mất việc. Nàng cũng đừng nghĩ tại công ty đợi tiếp. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Vậy ta còn phải cảm ơn tạ ngươi nhắc nhở. Trễ giờ ta sẽ viếng thăm ngươi. Tiểu khả ái, Minh Thù liếc mắt nhìn bên kia thảo luận náo nhiệt người. Tiếp tục suy nghĩ chuyện của chính mình. Buổi tối ăn cái gì tốt đây? Nhất định muốn ăn no một chút. Như vậy mới có sức lực viếng thăm tiểu khả ái. Tần Nghệ làm sao bị khai trừ? Không biết a, hỏi một chút người khác. Tần Nghệ bị khai trừ chuyện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ công ty. Bất quá bị khai trừ nguyên nhân, một mực không người biết. Công ty cũng không đưa ra cái nói cụ thể pháp. Chu Tổng thanh tra đem Minh Thù kêu vào trong. Ngải Diệp, chuyện này không phải là chuyện gì tốt. Sợ ảnh hưởng đến công ty, cho nên thượng tầng quyết định không công khai. Người bồi thường công ty sẽ cho ngươi. Là phía trên Tần Nghệ có người làm chỗ dựa chứ. Chu Tổng thanh tra sắc mặt lúng túng một chút, nếu như không là chuyện này quá tồi tệ. Chu Tổng thanh tra trực tiếp ầm ĩ thành viên hội đồng quản trị bên kia. Nhất định muốn đuổi Tần Nghệ. Phòng trừng phía trên còn muốn đem Tần Nghệ bảo vệ tới. Ngải Diệp, có lúc chính là thân bất do kỷ. Người yên tâm, người nên có. Ta nhất định sẽ cho ngươi tranh thủ được. Chu Tổng thanh tra rất là yêu tài. Phía trên kia người vẫn không thể cho ta mang giày nhỏ. Phốc, Chu Tổng thanh tra lạnh mặt của băng băng đột nhiên cười lên. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chúng ta bộ thiết kế có thể cùng những địa phương khác không giống nhau. Ngươi biết một cái tốt nhà thiết kế có bao nhiêu khó khăn được sao? Vì Tần Nghệ, ảnh hưởng toàn bộ công ty lợi ích. Ngải Diệp, xã hội này là rất thực tế. Nhà vẽ kiểu tác phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến tiêu thụ tình huống. Tần Nghệ ban đầu vì sao lại bị cao tầng vừa ý? Điều kiện chủ yếu không cũng là bởi vì tác phẩm của nàng sao? Trong công ty rất xinh đẹp nhiều hơn nhiều. Nàng không có đem ra được tác phẩm. Người ở phía trên có thể vừa ý nàng. Tốt rồi. Cái này một mùa bản thảo thiết kế ngươi vội vàng giao cho ta. Minh Thù hoài nghi nhìn lấy. Chu Tổng thanh tra đã khôi phục nữ cường nhân bộ dáng. Yên tâm. Thử ngươi tên. Tần Nghệ rốt cuộc tại sao bị đuổi? Nguyên nhân chúng thuyết phân vân. Vào lúc này liền muốn xem ai não động lớn, ai nói đến việc giống như công ty kia bên trong lưu truyền phiên bản nào thì càng nhiều. Minh Thù cùng Chu Tổng thanh tra tựa hồ cũng là người biết chuyện. Lão yêu bà các nàng cũng không dám hỏi, nhưng Minh Thù lại cự không phối hợp, nói cho bọn hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Đưa đến Minh Thù tại đám nữ nhân này trong lòng ấn tượng lại ngã phân rồi. Dĩ nhiên lúc trước cũng không cao hơn. Lúc trước liền sai sử nguyên chủ làm việc, sau đó cho Tần Nghệ làm trợ lý. Tần Nghệ vô tình hay cố ý cho nguyên chủ thụ địch đưa đến nàng một người bạn cũng không có, vẫn bị cô lập, cho nên bây giờ cục diện này cùng lúc trước khác biệt lớn nhất, đại khái chính là Minh Thù sẽ cự tuyệt yêu cầu vô lý của bọn họ, đem các nàng giận đến dậm chân. Minh Thù tan việc đi ra ngoài, liền bị một người cảnh sát cản lại. Cảnh sát đến cho nàng trước khi nói xe chuyện, tìm được gây chuyện xe. Thế nhưng xe chủ xe ngay hôm đó ở vùng khác, hắn cũng không rõ ràng ai mở xe của mình. Người gây ra họa vẫn không tìm được. Cảnh sát lại đem một cái túi giao cho Minh Thù, nói là nàng trước quên mang đi. Trong xe một vài thứ, để cho nàng nhìn một chút là của nàng. Vẫn là chủ xe Tần Nghệ. Nếu như là Tần Nghệ thì giúp một tay chuyển giao cho nàng. Minh Thù cùng cảnh sát tách ra, trực tiếp đi ăn đồ ăn. Nàng lật một cái những vật kia, cũng đều là nguyên chủ. Tần Nghệ phỏng chừng đã sớm bị nàng cầm trở lại. Có lúc nguyên chủ muốn mở Tần Nghệ xe đưa đón nàng, phía trên có đồ đạc của nàng cũng không kỳ quái. Nữ sĩ ngài thức ăn đủ. Ồ, tốt. Minh Thù đem túi để qua một bên, bắt đầu ăn cơm. Hiện đại thật tốt, có nhiều như vậy ăn ngon đấy. Gặp ca ca, người rốt cuộc rời đi nơi nào? Gặp ca ca, ta thật sự không quan tâm. Người nói cho ta biết, người rời đi nơi nào? Ta bảo đảm sẽ không có chuyện quấy rầy ngươi. Ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Minh Thù nghe thấy âm thanh, ánh mắt xéo qua tùy ý nhìn sang, rất nhanh rời đi. Một giây kế tiếp lại nhanh chóng chuyển trở về. Đây không phải là nàng cái đó mới nhậm chức chủ nhà sao? Tông Ngộ đứng ở trên hành lang. Hắn đứng trước mặt một cô gái. Nữ hài đang một mặt ai cắt nhìn lấy hắn, thương tâm đến mức tận cùng. Tông Ngộ lãnh lãnh đạm đạm, không có lộ vẻ mà không nhịn được, cũng không lộ ra muốn an ủi nữ hài. Mặc cho nàng khóc, hắn cứ như vậy đứng yên nơi đó. Ánh đèn đánh ở trên người hắn, rát lên một tầng quang. Lượng thân chế tác riêng thuần tây trang màu đen, mỗi một viên nút cài đều chụp đến vô cùng nghiêm cẩn, cao quý thanh nhã, tựa như cổ xưa tôn quý quý tộc. Gặp ca ca, nữ hài đưa tay muốn kéo Tông Ngộ. Tông Ngộ cuối cùng có chút phản ứng, ánh mắt quét về phía nữ hài đồng thời lui về sau một bước. Nữ hài bắt không, trên mặt vẻ mặt càng ai oán. Minh Thù nắm đũa nghĩ, nam nhân này sợ là muốn độc thân cả đời nha. Nghĩ xong lại cảm thấy không đúng lắm, cái này hình như là nhà nàng tiểu yêu tinh a. Minh Thù nhìn một chút chính mình còn chưa ăn xong đồ vật, liền như vậy, ngược lại hắn cũng sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Ăn no nói sau đi, tiểu yêu tinh sao có thể cùng ăn so với. Minh Thù ý tưởng là mỹ tốt đẹp, nhưng là nàng không nghĩ tới Tông Ngộ không theo lẽ thường xuất bài a. Tông Ngộ lại đứng đến trước mặt nàng. Minh Thù một hớp đem viên thịt giết chết. Phòng Đông tiên sinh, ta không mời khách. Tông Ngộ cực nhanh đánh mấy chữ cho nàng nhìn, giúp ta giải quyết hết phía sau nữ nhân. Minh Thù nghiêm trang, Phòng Đông tiên sinh, ta chẳng qua là một người bình thường, không làm chuyện giết người phóng hỏa. Ngươi ra bao nhiêu tiền? Gặp ca ca ngươi biết nàng. Nữ hài đã đi rồi qua rồi, kiều bên trong yếu ớt, lại mang điểm phòng bị ngữ khí. Tông Ngộ trên điện thoại di động viết một chuỗi chữ số. Nữ hài thấy hai người nếu không có người bên cạnh chuyển động cùng nhau, nhất thời có chút bất mãn. Gặp ca ca, nàng ai vậy? Hỏi xong nữ hài lại quay đầu nhìn Minh Thù, cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết a, ngươi không nên cảm thấy gặp ca ca dễ gạt. Gặp ca ca là sẽ không thích các ngươi những nữ nhân này. Hắn thích nam nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao quà vặt, bẻ trở về một ván. Tông Ngộ, quà vặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.